Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 736, chương 736, hỗn độn linh căn. Đem lớn chi chu để vào hệ thống không gian, Tần Dương lần nữa nhảy xuống ao nước, dù sao cũng là sát thần đã từng cư sở, mỗi người đều muốn biết bên trong cuối cùng có giấu cái gì bảo bối. Chính là có được hệ thống thương thành Tần Dương cũng không ngoại lệ. Mặt đất lắm bóng loáng, dẫm lên trên giống như những cái kia đại tửu điếm trên sàn nhà giống như. Từng tia ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Cảm giác tiến vào một cái tủ lạnh, tại đáy ao điều tra một vòng. Tần Dương không có phát hiện bất luận cái gì có thể mở cơ quan manh mối. Liền cầu trợ ở Tiểu Manh. Tiểu Manh. Cái này đáy ao có phải hay không có mật thất? Thế nào đi vào? Thật có mật thất, nhưng thế nào đi vào hệ thống cũng không biết. Tiểu Manh nói ra, hố cha hàng, Tần Dương bĩu môi, dứt khoát xuất ra vũ khí cuối cùng, máy xúc. Nhưng mà dĩ vãng không đào bất lợi máy xúc lần này cũng là quỳ. Hì hục nữa ngày không chỉ có không có ở đáy ao lưu lại nửa điểm vết rách. Ngược lại kém chút đem sẻng đấu cho hư hao, dọa đến Tần Dương tranh thủ thời gian thu trở về. Muội, lần này khó làm, nên thế nào đi vào đâu? Tần Dương nhíu mày, âm mầm buồn rầu. Cái này liền tựa như sắp đem nữ thần cho chinh phục, nhưng cuối cùng nhất một lớp màng thủy chung khó mà đột phá, chỉ bồi hồi tại bên ngoài làm lo lắng. Mi mắt thoáng nhìn, Tần Dương nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Lãnh Nhược Khê. Hắn đôi mắt bên trong nhất thời sáng lên lên một vệt thần thái. Đi qua bắt lấy đối phương tinh tế tỉ mỉ thủ đoạn. Nói, nhẫn nhịn điểm. Lãnh Nhược Khê chớp chớp đôi mắt đẹp. Không rõ ràng cho lắm. Tần Dương đưa nàng kéo đến bên cạnh ao. Xuất ra một thanh tiểu đao. Tại đối phương trên ngón tay vạch một cái. Lập tức máu tươi tuôn ra, thứ mục giọt máu một tích tích rơi vào mặt ao bên trên. Để Tần Dương thất vọng là, Lãnh Nhược Khê máu tươi nhỏ tại mặt ao bên trên vậy mà không có chút nào tác dụng. Cái này sát thần ý gì? Nữ nhi đều mang cho ngươi đến, ngay cả một mật thất môn đều không cho mở ra. Kiếm cọng lông a, Tần Dương có chút khí thỏa, âm thầm oán trách. Hắn tin tưởng mật thất này bên trong tuyệt đối có lớn bảo bối. Bằng không không có khả năng như thế ẩn nấp mà kiên cố. Ở đại sảnh bên trong nhìn chung quanh một vòng, Tần Dương ánh mắt cuối cùng dừng lại tại bức họa kia giống bên trên. Do dự một chút, lẩm bẩm nói, chỉ thử xem ngươi, nếu như còn không được, vậy thì rút lui, túm lấy Lãnh Nhược Khê cánh tay, đi vào chân dung trước mặt. Đừng, nhìn thấy Tần Dương nắm lấy nàng ngón tay hướng trên bức họa xóa đi. Lãnh Nhược Khê vội vàng ngăn cản. Đây là ta mẫu thân chân dung. Ngươi không thể làm bẩn nó. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút? Cha mẹ ngươi cho ngươi lưu cái gì sao? Tần Dương hỏi. Lãnh Nhược Khê há hốc mồm. Kinh ngạc nhìn trên bức họa nữ nhân. Cuối cùng thở dài. Đem mang huyết ngón tay đặt tại trên bức họa mặt, máu tươi tại tinh khiết trên bức họa lưu dưới một đạo thứ mục ấn ký. Rất nhanh liền biến mất, ông, không để cho Tần Dương thất vọng, quả nhiên bức tranh này lên phản ứng, chỉ thấy chân dung từng đợt run rẩy, tự động lơ lửng, tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, bỗng nhiên hóa thành từng hạt điểm sáng, như ngàn vạn đom đóm đồng dạng. Phá lệ mỹ lệ, sau đó cái này từng hạt điểm sáng chui vào Lãnh Nhược Khê lông mày tâm. Nhược Khê tỷ, nàng, đừng quấy rầy nàng. Tần Dương đem Đồng Nhạc Nhạc kéo đến một bên, nhìn chòng chọc Lãnh Nhược Khê ánh mắt lấp lóe. Qua một hồi, lúc cuối cùng nhất một hạt điểm sáng chui vào Lãnh Nhược Khê lông mày tâm sau lúc. Nàng thân thể mềm mại đột nhiên tản mát ra màu xanh trắng vầng sáng. Như vũ hóa tiên đồng dạng, tung bay như giống như tiên, phá lệ mỹ lệ, giờ khắc này Lãnh Nhược Khê nhất định cùng chân dung bên trong Dạ Thanh Nhu càng tương tự mấy phần. Nhất là trên thân còn hiện ra từng sợi tiên khí. Trong hoảng hốt, Lãnh Nhược Khê giống như nghe được có cái gì thanh âm trong đầu vang lên. Những âm thanh này tựa hồ là công pháp bí tịch, lại hoặc là tâm sự khẽ nói. Thỉnh thoảng rõ ràng, thỉnh thoảng mơ hồ, nhưng mỗi một chữ đều khắc tại nàng đáy lòng. Cũng không biết qua bao lâu, Lãnh Nhược Khê mở ra mi mắt, nhìn một mặt khẩn trương Tần Dương bọn hắn, méo mó đầu, có chút không xác định nói, ta giống như học hội một chút công pháp. Nói lấy, nàng hai tay nhẹ nhàng vũ động, một cỗ vô hình gợn sóng tại nàng quanh thân nhấp nhô. Vô số luồng khí xoáy tại vặn vẹo trong không gian tháo rời ra, hình thành một đóa hơi mờ hoa sen. Cái này cỗ uy áp kinh khủng để Tần Dương âm thầm kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được hoa sen kia phía dưới khủng bố lực công kích. Mặc dù đối phương thực lực chỉ có tụ linh kỳ, nhưng cái này thế công đủ để cùng thần hồn có lực đánh một trận. Hồi lâu sau khi, Lãnh Nhược Khê chậm rãi buông cánh tay xuống. Này cỗ uy áp kinh khủng cũng dần dần biến mất. Chiến sen, Lãnh Nhược Khê nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Chắc là vừa rồi võ kỹ danh tự. Nàng đi đến bên bờ ao một bên, bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, hai tay tiếp một cái phức tạp ấn ký. Chỗ đầu ngón tay tuôn ra từng đạo thanh sắc quang mang, hình thành một cái lộng lẫy mà phức tạp đồ án. Mở, Lãnh Nhược quát nhẹ, bức đồ án kia rơi vào đáy ao, trong nháy mắt biến lớn mấy lần, đem trọn cái mặt ao bao phủ ở bên trong. Từng đạo cột sáng thông thiên mà lên, xoạt, theo lấy một tiếng vang giòn, này bóng loáng đáy ao từ giữa đó từ từ mở ra. Xuất hiện một đạo bạch ngọc xây thành thang lầu. Hoa, Đồng Nhạc Nhạc trừng đại mỹ mắt, sợ hãi than nói, nguyên lai mật thất này chỉ có Nhược Khê tỷ mới có thể mở ra a. Xem ra đây là nàng sát thần lão ba lưu cho nàng di sản. Tần Dương lắc đầu lẩm bẩm nói, thiên hạ phụ mẫu tâm a. Đợi một tí, lúc này, Liễu Huyền Linh giống như mới phản ứng được. Chấn kinh nhìn Lãnh Nhược Khê, ngơ ngác nói, các ngươi nói nàng là sát thần nữ nhi. Ngốc a, chúng ta đều trò chuyện nữa ngày, ngươi mới hiểu được. Đồng Nhạc Nhạc mở lấy bạch nhãn nói ra. Liễu Huyền Linh hít hơi hơi lạnh, tâm tư rung động. Sát thần nữ nhi, đây chính là đại sự a. Có lẽ Đồng Nhạc Nhạc các nàng không biết, nhưng thân là Liễu gia đại tiểu thư Liễu Huyền Linh, thế nhưng là sâu rõ ràng, một khi sát thần nữ nhi trở về ma giới, như vậy nguyên bản năm bè bảy mảng ma tộc chắc chắn sẽ đoàn kết lại. Đến thời điểm, có lẽ lại là giới cổ võ một tràng tai nạn. Thật sâu mắt nhìn Lãnh Nhược Khê cùng Tần Dương, Liễu Huyền Linh lẩm bẩm nói, hai người này kết hợp tại cùng một chỗ, cũng không biết là phúc là họa, ai, phó thác cho trời đi. Chấm chấm, một đoàn người hướng về Bạch Ngọc Đài dai chậm rãi đi xuống. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến một chỗ cực kỳ xa hoa dày thất bên trong. Mật thất bên trong chất đầy công pháp cùng võ kỹ, còn có một chút phù triện pháp khí. Thậm chí Tần Dương còn chứng kiến tràn đầy một dương cực phẩm linh thạch. Những này linh thạch, đầy đủ hắn lại tăng hai cái tiểu cảnh giới. Lần này không uổng công a, thu hoạch rất lớn. Tần Dương góc miệng vỡ ra cười rung. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Lục Như Xương cả kinh kêu lên. Thuận theo nàng chỉ phương hướng, mọi người thấy phải nơi hẻo lánh trên không, lẳng lặng trôi nổi lấy một đầu thanh sắc cùng loại với nhánh cây đồ vật, trường không đến nửa mét, lớn chừng ngón cái. Giờ phút này đầu nhánh cây tựa hồ bị vây ở cái nào đó tiểu pháp trận bên trong, nhưng ngẫu nhiên tản mát ra khủng bố tang thương khí tức, lệnh nhân tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi. Tần Dương tâm bên trong ẩn ẩn có loại dự cảm.